Hồ Thông phản kích lại nói. Cũng chưa chắc. Lẽ nào ông không biết trên sân bóng chuyện gì cũng có thể xảy ra sao? Lục Trần cười nhạt nói. Hồ Thông lặng người. Đúng thế, trên sân bóng, mặc dù cơ hội thắng lợi của bên có thực lực mạnh hơn rất lớn, nhưng cũng không phải chắc chắn. Có nhiều khi, đội yếu thế hơn cũng có thể lật ngược con thuyền lớn mà lội ngược dòng. Cứ nhìn đội bóng của ông ta thì biết, hiện đang là ứng cử viên, tranh chức vô địch giải vô địch quốc gia. Nhưng trước mắt, họ cũng đang bị một đội đang tụt hạng lấn lướt. Giống như ở giải La Liga vài ngày trước, gã khổng lồ Barcelona tuy đã dẫn trước 1-0, nhưng đến cuối trận lại bị một đội non hơn lật ngược tình thế ghi 3 bàn. Cuối cùng đã thua trước tỷ số 1-3. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Thông lại dậy sóng lên. Ông ta không thể thua được. Nếu như ngộ nhỡ thật sự thua thì phải làm sao đây? Đội bóng của ông ta là một trong những đội mạnh nhất tại giải vô địch quốc gia. Có giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 2 tỷ. Đây là toàn bộ tài sản của ông ta. Không thể nào. Tôi tin vào đội bóng của tôi. Tôi tin các cầu thủ của tôi. Chút khó khăn này làm sao có thể làm khó họ được. Hồ Thông chắc chắn nói. Lục Trần chỉ cười, không phản bác lại Hồ Thông gì nữa. Thực ra, mặc dù đội Tử Uy đã ghi được 1 bàn rồi, nhưng vẫn kém đội Trung Hải 1 bàn nữa. Hôm nay muốn thắng trận đấu này, bọn họ ít nhất phải ghi được thêm 2 bàn nữa và không được để đội Trung Hải ghi thêm bàn thắng nào nữa. Các cầu thủ đội Tử Uy không ăn mừng quá lâu, bởi vì họ biết đây vẫn chưa phải lúc thật sự được ăn mừng. Bọn họ nhanh chóng ôm bóng ra giữa sân, đợi đội Trung Hải phát bóng. Còi của trọng tài vang lên, trận đấu tiếp tục. Đội Trung Hải dẫn bóng, nhưng bọn họ vẫn không hề xem đội Tử Uy ra gì. Chỉ mới 1 bàn mà thôi, bọn họ vẫn dẫn trước 1 bàn. Hơn nữa, bọn họ tin chắc đội mình vẫn sẽ tiếp tục ghi bàn được nữa. Giữ cái suy nghĩ này nên các cầu thủ đội Trung Hải nhanh chóng lại buông lỏng cảnh giác. Dù sao hiệp 2 cũng chỉ còn lại ít thời gian, không cần thiết phải liều mạng. Trái ngược với đội Tử Uy, vì vừa ghi được bàn thắng nên đã khiến bọn họ rất có lòng tin, cho nên các cầu thủ trong lòng đều tràn đầy sự tự tin. Lúc này tất cả những cảm xúc mạnh mẽ, sự nhiệt huyết của họ đều được một bàn thắng ban nãy nung nấu thêm, cho nên tất cả các cầu thủ đều tập trung tinh thần, đều hết sức cố gắng. 20 phút mệt mài chạy trên sân đã nhanh chóng trôi qua nửa hiệp rồi. Trong lúc bình luận viên đang đọc các kết quả của các đội khác thì mọi người lại thấy điều kỳ diệu. Cướp được bóng rồi, lại cướp được bóng rồi. Vẫn là trung vệ Dương Khả, anh ấy hoàn toàn đã chơi xuất thần ở hiệp 2 này. Đây là lần thứ 8 anh ấy cướp được bóng trong chân của đội Trung Hải rồi. Đến rồi, đội Tử Uy lại phản công rồi, lại là một cú sút thẳng tuyệt đẹp. Hàng phòng thủ của đội Trung Hải đang bán mạng bám theo, anh ta có thể cướp được bóng trong chân tiền đạo đội Tử Uy hay không? Vu Trần cố lên, tuyệt vời, Vu Trần đổ người xuống. Trước khi hậu vệ đội đối phương cố phá bóng ra khỏi sân, anh ấy đã sút bóng góc chéo. Tiền đạo đội Tử Uy Lý Phong đang bứt tốc lao lên, anh ấy đã vượt qua được hàng phòng thủ đội Trung Hải đang đuổi theo trái bóng. Không hay rồi, thủ môn phóng ra rồi. Trời ơi, Tiêu Phong bật cả người lên, anh ấy muốn đoạt bóng trước thủ môn sao? Một pha chọc khe, Lý Phong đã lừa được bóng đi qua giữa hai chân thủ môn, bóng đang từ từ lăn vào khung thành. Vào! Hòa theo sự hò hét điên cuồng của bình luận viên, tất cả khán giả lại đứng lên hết để ăn mừng cho cú sút này của Lý Phong. Vào rồi, đội Tử Uy đã vượt qua được tất cả các cầu thủ đội bạn, không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu quên mình, cuối cùng đã cân bằng tỷ số rồi. 2-2, đây chính là trận chiến giữa đội tụt hạng với đội đứng vị trí thứ 2. Trong nháy mắt, tất cả các cầu thủ cùng những người hâm mộ đều rơi vào trạng thái điên cuồng cả lên. Tất cả 60.000 người hâm mộ trong sân vận động đều cùng đồng lòng hát lên ca khúc của đội Tử Uy. Tất cả người hâm mộ đều đang cảm thấy vô cùng tự hào với đội bóng của mình, đều hát vang bài hát cổ vũ tinh thần cho sự nỗ lực của các cầu thủ. Lục Trần, chúng ta san bằng tỷ số, san bằng tỷ số rồi. Không biết từ lúc nào mà Trần Sơ Nhiên đã chạy đến bên cạnh Lục Trần, ôm chặt lấy Lục Trần. Lục Trần hơi sững người, nhưng lúc này anh ấy cũng không để ý quá nhiều, cũng phấn khích ăn mừng. Mặt khác, sắc mặt của Hồ Thông lúc này trở nên cực kỳ khó coi, bắt đầu mở miệng chửi mắng trung vệ đã để mất bóng. Vẫn còn 15 phút nữa, đội Từ Uy đã san bằng tỷ số rồi. Còn đội của ông ta lại chưa ghi thêm được bàn thắng nào. Sao lại khiến ông ta hoảng sợ thế này? Trong 15 phút cuối này, ông ta cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không chỉ mình ông ta thấy vậy, mà tất cả mọi người cũng đều nghĩ vậy. Lúc này, khí thế đội Từ Uy hừng hực như lửa cháy. Sau khi chọc thủng lưới đội Trung Hải 2 bàn, thì lại càng tràn đầy sự tự tin. Tất cả mọi người đều có lòng tin trong 15 phút cuối này, bọn họ có thể thay đổi kết quả trận đấu. Chỉ cần bọn họ áp đảo được đội Trung Hải, vậy thì ngày mai bọn họ nhất định sẽ lên trang nhất, sẽ là điểm tin nóng nhất của truyền thông toàn Hoa Hạ. Nhưng nếu như cuối cùng bọn họ vẫn thất bại, thì sẽ không có ai nhớ đến họ nữa. Lịch sử chỉ ghi nhớ kẻ chiến thắng mà thôi. Thật quá xúc động, tôi tin là bọn họ nhất định sẽ vượt qua được đội Trung Hải. Dương Khả cố lên, Vũ Trần cố lên, Lý Phong cố lên, cả đội Tư Uy cùng cố lên. Trần Sơ Nhiên không ngừng nắm chặt tay, vùng vẫy hết sức nhiệt tình hò hét cổ vũ. Lục Trần không phấn khích như Trần Sơ Nhiên, nhưng anh cũng rất vui mừng, không ngừng vỗ tay cổ vũ cho các cầu thủ. Trong lòng anh thực sự cũng cảm thấy rất xúc động. Nhưng lúc này vẫn phải chú ý một chút đến thân phận, nên không tiện điên cuồng biểu hiện ra bên ngoài. Trái lại, Hồ Thông lúc này đã hoàn toàn mất đi sự khoa trương lúc trước. Ông ta lúc này chỉ yên lặng ngồi im trên ghế, hy vọng trận đấu nhanh nhanh kết thúc, giữ nguyên tỷ số này kết thúc cũng được. Ông ta thật sự không dám nghĩ đến chuyện thắng đội Từ Uy rồi, đi tranh chức quán quân nữa rồi. Tim ông ta lúc này đang đập loạn xạ lên, chỉ cầu mong giữ nguyên tỷ số cân bằng, không để Lục Trần mất mặt, ông ta cũng sẽ không mất đi cả đội bóng. Lúc này ông ta đang rất hối hận vì đã đồng ý vụ cá cược với Lục Trần. Nếu ông ta không đồng ý thì cho dù có thua thì cùng lắm cũng chỉ mất 3 điểm, không tổn thất lớn lắm. Nhưng ông ta đã quên mất đạo lý tham thì thâm rồi. Dưới sự nhắc nhở của huấn luyện viên trưởng, đội Từ Uy cũng không mất quá nhiều thời gian ăn mừng, bởi vì họ biết lúc này mới chỉ cân bằng tỷ số thôi. Mục tiêu của bọn họ là thắng trận đấu, cho nên ít nhất bọn họ vẫn phải ghi thêm một bàn thắng nữa. Hơn nữa, còn không được để đội Trung Hải ghi thêm bàn nào. Bây giờ chỉ còn lại 15 phút đồng hồ. Tiền đạo Lý Phong chủ động ôm bóng chạy vào giữa sân, đợi tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu nhanh chóng tiếp diễn, đội Từ Uy càng tràn đầy sự tự tin hơn. Xử lý bóng đủ các kỹ thuật, tấn công, phòng thủ đều xử lý rất nhuần nhuyễn, rất đúng lúc, đúng chỗ. Ngược lại, đội Trung Hải vì đã để đội Từ Uy san bằng 2 bàn thắng, nên tất cả các cầu thủ đều mất đi khí thế. Hơn nữa còn xuất hiện xung đột nội bộ. Hậu vệ và thủ môn thì trách cứ trung vệ, nói bọn họ vô dụng nên mới để đội Từ Uy cướp mất bóng, rồi mới tạo nên kết cục như bây giờ. Kết cục như bây giờ chính là đội Trung Hải hiện giờ hoàn toàn đã rơi vào thế đá luẩn quẩn, đã mất đi bố cục kết cấu. Thậm chí hậu vệ có được bóng cũng không chuyển lên trung vệ mà trực tiếp truyền dài cho tiền đạo. Đội họ lại đang bị đội Từ Uy vây hãm rồi, làm sao có thể nhận được bóng chứ? Cục diện lúc này giống như trong hiệp 1, đội tụt hạng là đội Từ Uy, thế mà lại vây hãm được đội Trung Hải rồi. Đội Từ Uy hoàn toàn áp đảo toàn bộ đội Trung Hải ở hết phần sân của họ, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng ở phút 87, sau khi cầu môn đối phương chịu đựng hơn 10 lần các kiểu tấn công, thì trung vệ của đội Từ Uy Dương Khả tung một cú sút đầy mạnh mẽ tại chính vạch vòng cấm địa, một lần nữa lại xuyên thủng lưới đội Trung Hải. Vào rồi! Cùng lúc bình luận viên hét lên sung sướng, thì cả sân vận động lại một lần nữa bùng nổ. Lúc này, Lục Trần không còn kiềm chế được nữa, nhảy cẫng lên, giơ tay lên vẫy thật mạnh nhiệt tình chúc mừng đội bóng. Lần này, tất cả các cầu thủ đội Từ Uy có thể thỏa thuê ăn mừng rồi. Cầu thủ vừa ghi bàn Dương Khả quên hết cả mệt mỏi, chạy vòng quanh sân tận hưởng những tiếng hò hét chúc mừng đinh tai nhức óc điên cuồng của những người hâm mộ trên khán đài. Lúc này huấn luyện viên trưởng cũng không quản nữa mà trực tiếp chạy vào sân ôm chầm lấy các cầu thủ cùng nhau ăn mừng. Cho nên các cầu thủ dự bị cùng 3 cầu thủ ra sân thay người do bị trổ sút cũng khập khiễng sung sướng chạy vào tìm kiếm các đồng đội của mình để cùng nhau ăn mừng. Bọn họ làm nên kỳ tích rồi. Bọn họ làm nên kỳ tích rồi. Mặc dù trận đấu vẫn còn vài phút nữa, nhưng giây phút này không ai cho rằng đội Trung Hải có thể có được bất kỳ cơ hội cân bằng tỷ số nào nữa. Lần này, Hồ Thông mặt mày xám ngoét như tàn tro, ngồi tê liệt ở trên hàng ghế, trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ. Đội bóng của ông ta, đội bóng có giá trị chuyển nhượng 2 tỷ, cứ như vậy mà thua Lục Trần sao? Ông ta không cam tâm, đây là toàn bộ gia sản của ông ta rồi. Lần này, các cầu thủ đội Tử Uy ăn mừng đủ 3 phút, đến khi trọng tài tới gọi bọn họ thì bọn họ mới dừng lại. Vẫn còn vài phút cuối cùng, trong vài phút cuối này, tất cả người hâm mộ cũng có chút lo lắng. Nếu như trong vài phút ngắn ngủi này mà bị đội Trung Hải ghi bàn, thì bọn họ chẳng phải đã nghịch thiên bất thành rồi sao? Tất cả mọi người đều đứng lên để quan sát trận đấu. Trong vài phút này, ngay đến cả Lục Trần cũng đứng lên, đứng để đợi kết quả cuối cùng. Bởi vì ban nãy đội Tử Uy đã mất khá nhiều thời gian ăn mừng, nên trọng tài quyết định thời gian đá bù giờ là 5 phút. Nhất thời dẫn đến sự bất mãn của nhiều cổ động viên. Tất cả mọi người đều la ó để phản đối trọng tài chính. Nhưng dù vậy, cũng không thể khiến đội Trung Hải xoay chuyển được thế cục. Ngược lại, các cầu thủ đội Trung Hải còn đang nảy sinh thêm nhiều thay đổi lớn hơn. Trong vòng cấm địa, lại dùng chân ngáng tiền đạo Vu Chân của đội Tử Uy, khiến anh ấy ngã xuống, nên lại để cho đội Tử Uy có thêm một quả phạt đền nữa. Vừa đúng lúc Vu Uy dễ dàng sút bóng vào lưới, thì trọng tài chính cũng ngay lập tức thổi còi kết thúc trận đấu. Trong nháy mắt ấy, tất cả các cầu thủ đều nằm nhòi xuống mặt sân cỏ. Suốt cả hiệp 2 này, họ đã dốc hết toàn bộ sức lực. Có 5 cầu thủ đã bị trột rút, có 3 cầu thủ bị chấn thương nghiêm trọng đến mức phải thay người. Dương Khả và một trung vệ khác là kiên trì đến những giây phút cuối cùng. Đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, thì bọn họ không còn trụ thêm được nữa. Tất cả đều ngã nằm xuống đất. Cùng ngã quỵ xuống, còn có thêm cả Hồ Thông nữa. Đội bóng của ông ta cuối cùng lại thua rồi. Bị một đội đang tụt hạng ghi 4 bàn thắng chỉ trong một hiệp 2. Đây đúng là một tai họa mà. Trận đấu kết thúc, nhưng tất cả người hâm mộ vẫn ở lại sân vận động. Thật lâu không có ai ra về trước. Lục Trần trước tiên là đến phòng thay đồ để chúc mừng các cầu thủ, chúc mừng bọn họ đã tạo nên được kỳ tích. Hơn nữa còn nói, sau một tiếng nữa sẽ mời tất cả mọi người đi ăn khuya. Lục Trần đích thân gọi điện đến Phỉ Thúy 36 để báo họ chuẩn bị riêng cho anh ấy một phòng, rồi sau đó đi ra ngoài tụ họp cùng nhóm Trần Quang Hưng. Hôm nay tất cả các thành viên của thương hội đều đã đến cổ vũ, cũng như là giữ thể diện cho anh ấy. Đương nhiên anh ấy phải mời mọi người đi ăn rồi. Nghe thấy Lục Trần muốn mời mọi người đi ăn khuya, ai cũng vô cùng hào hứng vui vẻ. Mặc dù trong số họ có nhiều người không thích xem đá bóng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong hiệp 2 hôm nay, đội Tử Uy thật sự đá rất khí thế. Cách họ đá đã thể hiện ra được cái khí chất mạnh mẽ của người Du Châu. Đặc biệt là trong suốt cả hiệp 2, khi chứng kiến sự hò hét cổ vũ điên cuồng của người hâm mộ bóng đá, các ông chủ lớn này cũng đã bị cuốn hút rồi. Thậm chí là trong khoảnh khắc đội Tử Uy ghi bàn thắng thứ 3, những ông chủ bình thường không thích bóng đá này cũng theo bản năng mà nhảy lên hò hét hòa cùng người hâm mộ chúc mừng đội Tử Uy. Sau đó bọn họ mới phát hiện ra, sau khi trút hết ra, trong lòng lại có một cảm giác sảng khoái vô cùng, giống như đã trút bỏ được hết những áp lực công việc hàng ngày vậy. Thậm chí còn có một vài ông chủ còn nghĩ đến việc liệu có nên mua lại một đội bóng hay không nữa. Sau khi Lục Trần gặp mặt các thành viên của thương hội, thì lại phát hiện ra khuôn mặt đưa đám của Hồ Thông. Anh ấy nhớ lông mày nói: "Ông chủ Hồ, vẫn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ? Trong vòng 2 ngày, chúng tôi sẽ đích thân đến Trung Hải tìm ông." Nghe Lục Trần nói vậy, toàn thân Hồ Thông run lẩy bẩy, suýt chút nữa là đã ngã vật ra rồi. "Ông có thể chuyển hết vốn lưu động của đội bóng sang chỗ khác cũng được. Tôi chỉ cần đội bóng thôi." Lục Trần cũng không đổi cùng giết tấn. Anh ấy nghĩ một đội bóng lớn như đội Trung Hải, dù thế nào thì tài khoản ít nhất cũng phải có vài trăm triệu vốn lưu động, coi như để lại một con đường sống cho Hồ Thông. Dù sao anh ấy cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Nghe được những lời của Lục Trần, trong lòng Hồ Thông cũng từ từ bình tĩnh lại được một chút. Tài khoản đội bóng của ông ta hiện vẫn còn khoảng hơn 200 triệu vốn lưu động. là dùng để tháng sau chuẩn bị mua lại một số cầu thủ ngôi sao. Nếu như Lục Trần không nói vậy, thì đương nhiên ông ta cũng không dám chuyển 200 triệu này đi. Có điều, lúc này mặc dù ông ta đã mất trắng cả đội bóng, nhưng ít nhất vẫn còn lại 200 triệu, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn Lục Tổng lưu tình, họ Hồ tôi vô cùng cảm kích. Hồ Thông kính cẩn cúi đầu đáp lễ Lục Trần một cái. Một cái cúi đầu này của ông ta hoàn toàn là cảm kích phát ra từ trong tim với Lục Trần. Nếu như đổi lại là người khác, ai thèm quan tâm đến sống chết của ông ta chứ? E là đến một đồng của đội bóng cũng chẳng để lại cho ông ta rồi. Lục Trần nhún vai rồi cũng không để ý đến Hồ Thông nữa. À, anh đã mua lại đội Trung Hải rồi sao? Trần Sơ Nhiên tò mò hỏi. Những thành viên khác của thương hội cũng tò mò nhìn Lục Trần, trong lòng cũng cảm thấy Lục Trần đúng là cũng nhẫn tâm quá. Người ta vừa thua trận, anh liền mua lại đội bóng của người ta luôn. Thảo nào mà nhìn mặt của ông chủ đội Trung Hải cứ như nhà có tang vậy. Lục Trần muốn mua lại đội bóng của ông ta có thể từ chối sao? Nhìn ánh mắt của mọi người, Lục Trần liền biết bọn họ đã nghĩ sai rồi. Anh ấy cười cười nói. Ở hiệp 1, không phải đội bóng của tôi đã bị dẫn trước 2 bàn đó sao? Tay này lại quá ngông cuồng, dám khô môi múa mép trước mặt tôi, trực tiếp chọc giận tôi. Nên tôi chỉ hỏi, ông ta có dám cược với tôi một ván hay không? Tiền cược là đội bóng sao? Trần Sơ Nhiên sáng mắt lên hỏi. Lục Trần gật đầu nói. Đúng, lúc đó tôi nói, nếu như đội của ông ta thắng, tôi sẽ chuyển nhượng miễn phí đội tự uy cho ông ta. Còn nếu đội của tôi thắng, thì ông ta cũng phải chuyển nhượng miễn phí đội Trung Hải sang cho tôi. Kết quả thì các vị đều biết rồi. Đội bóng của tôi cuối cùng cũng không để tôi mất mặt. Đâu chỉ không khiến anh mất mặt, bọn họ còn không để cả những người hâm mộ bóng đá ở Dư Châu này mất mặt ấy chứ. Trần Sư Nhiên kích động nói. Trận đấu hôm nay là trận đấu xuất sắc nhất, vui vẻ nhất trong suốt 10 năm qua của đội Tư Uy. Là trận đấu khiến lòng người phấn khởi nhất. Sau trận đấu này, tôi tin là những người hâm mộ đội bóng Tư Uy sẽ càng ngày càng nhiều lên đó. Lục Trần cười, mặc dù những lời nói của Trần Sơ Nhiên có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, hôm nay đội Tư Uy đã chơi rất khí thế. Đặc biệt là sự điên cuồng ở hiệp 2. Đối thủ bình thường sẽ phải sợ hãi trước khí thế của họ. Chỉ trong hiệp 2, cả đội Tư Uy, hai tiền đạo đã có hơn 5 lần cướp được bóng. Vậy mà đến lúc cần phòng thủ, thì bọn họ lại giống như những hậu vệ chạy bạt mạng về để bảo vệ lưới nhà. Đúng rồi, một mình anh lại có 2 đội bóng, hay là bán lại cho tôi một đội đi? Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói. Có thể chuyển nhượng cho cô một phần cổ đông, nhưng tôi nói trước, 2 đội bóng này tôi không có ý định để họ kiếm tiền. Tất cả tiền họ kiếm được tôi đều để đầu tư vào xây dựng đội bóng đó. Cho nên nếu như cô chuẩn bị sẵn sẽ chịu thiệt thòi, thì tôi có thể chuyển cho cô một phần cổ đông. Lục Trần nhớn mày nói. Anh ấy vốn không có ý định dùng đội bóng để kiếm tiền, cho nên tiền kiếm được từ đội bóng đều sẽ được anh ấy đầu tư vào xây dựng đội bóng. Anh ấy chỉ muốn nhanh chóng đưa nền bóng đá Hoa Hạ phát triển, sớm ngày tiến ra châu Á, sớm ngày bước ra thế giới. Mặc dù dự định này tuy rằng sẽ có khó khăn, rất khó khăn, nhưng anh ấy vẫn muốn làm. Có vài người đương nhiên không hiểu suy nghĩ của Lục Trần, sẽ cho rằng anh ấy nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu. Nhưng đối với những người yêu bóng đá thì đều rất khâm phục sự cống hiến của Lục Trần. Rõ ràng biết việc này rất ít có khả năng thành công, nhưng anh ấy vẫn muốn gánh vác lấy trọng trách phát triển nền bóng đá Hoa Hạ, muốn dùng một chút thực lực của bản thân mình để thúc đẩy nền bóng đá nước nhà đi lên. Được rồi, tôi đầu tư 50 triệu. Anh xem cho tôi cổ phần cũng được, tôi muốn có cổ phần trong đội Tư Uy. Trần Sơ Nhiên gật đầu nói. Cô ấy không vì việc gì khác, chỉ là vì muốn đội bóng mình thích càng ngày càng tốt hơn, nên cô ấy cũng muốn đóng góp 50 triệu này. Được, vậy cho cô 40%. Lục Trần nói. Mặc dù đội bóng dưới sự lãnh đạo của anh ấy thì giá trị sẽ ngày càng gia tăng hơn, nhưng anh ấy cũng chỉ tốn có 100 triệu để mua lại, nên cho Trần Sơ Nhân 40% là hợp lý rồi. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi ra bãi đỗ xe thì đều lên xe đi đến phỉ thúy 36 dùng bữa. Hôm nay Lục Trần mời, nên đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Đối với địa vị thân phận hiện tại của Lục Trần, người bình thường muốn được ăn cơm với anh ấy một bữa, đúng là khó như lên trời, chứ đừng nói là lại còn được Lục Trần mời. Sau khi đến phỉ thúy 36, ông chủ của phỉ thúy 36, Lùi Đại Trí, đích thân đón tiếp đoàn người Lục Trần vào phòng đế vương. Lùi Đại Trí cũng là một trong những thành viên của thương hội, hôm nay cũng tới xem trận đấu. Mặc dù Lục Trần cũng có cổ phần trong phỉ thúy 36, nhưng anh ấy chọn nơi này để tổ chức tiệc mừng, Lùi Đại Trí vẫn rất vui mừng. Giám đốc Khâu Kiện sau khi nhận được điện thoại của Lùi Đại Trí thì đã sắp xếp các quản lý ở đây đón tiếp. Đoàn Lục Trần vừa đến cửa phòng kinh sư, tất cả tập đoàn đều đến chào hỏi. Sự phô trương này cũng khá lớn. Điều này càng khiến cho những thành viên của thương hội lần nữa cảm nhận được địa vị tầm cao của Lục Trần. Nếu như đổi lại là bọn họ, kể cả là Trần Quang Hưng hay là Lệ Khuynh Thành đang lên như diều gặp gió hiện nay, cũng không thể có được sự phô trương này. Tiệc rượu đã được bố trí xong hết rồi, chỉ còn đợi đoàn Lục Trần đến mà thôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Khâu Kiện lập tức sắp xếp những nghệ sĩ giỏi nhất của nhà hàng lên biểu diễn, sau đó mới lên rượu. Mọi người ăn uống được một lúc rồi thì đội bóng mới đến. Bọn họ gần như đã dùng đến những sức lực cuối cùng để thi đấu trận hôm nay rồi. Tất cả đều phải tuân theo chỉ đạo của các bác sĩ, nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ sau mới được đi tắm. Đi tắm xong rồi mới tới phỉ thúy 36. Lục Trần mời rượu từng cầu thủ một trong đội bóng. Đương nhiên, anh ấy chỉ nhấp một ngụm, chứ không uống cạn như các cầu thủ. Các cầu thủ này hôm nay, mặc dù ở hiệp 1 thi đấu không được tốt, nhưng ở hiệp 2, họ đã thi đấu thực sự đáng để được người khác tôn trọng. Thấy ông chủ đội bóng đích thân tới mời rượu, các cầu thủ và ban huấn luyện đều có chút cảm động, lần lượt đứng dậy cụng ly với Lục Trần. Có người thậm chí không thể ăn nói lưu loát được. Sau đó đến Trần Sơ Nhiên cũng đến mời rượu các thành viên trong đội, làm mọi người đều xúc động ngây ngất. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được đãi ngộ như thế này. Hơn nữa, Trần Sơ Nhiên còn là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, càng khiến cho mấy cầu thủ trẻ tuổi này đỏ cả mặt. Bữa tiệc khuya này kéo dài đến gần rạng sáng. Ngày hôm sau, Lục Trần ngủ đến 9 giờ 30 sáng mới dậy. Việc đầu tiên trong ngày của anh ấy là bị Trần Sơ Nhiên gọi đến để chuyển nhượng cổ phần đội bóng. Vừa đến đội bóng, sau khi chuyển nhượng 40% cổ phần cho Trần Sơ Nhiên, Lục Trần tuyên bố đội bóng sau này sẽ do Trần Sơ Nhiên quản lý. Đến lúc này, các thành viên đội bóng mới biết, hòa ra mỹ nữ hôm qua vừa mời rượu bọn họ lại chính là cổ đông thứ hai của đội bóng, là bà chủ của bọn họ. Nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt thế của Trần Sơ Nhiên, các cầu thủ trẻ lại nổi máu anh hùng. Trong lòng nghĩ, mỗi trận đấu sau này nhất định phải chơi hết sức mình, nhất định phải thể hiện mình thật tốt trước mặt vị chủ nhân xinh đẹp này. Buổi chiều, Lục Trần liền đến viện khoa học. Đến viện khoa học rồi, anh ấy vốn định tìm Đinh Đại Thành để nói chuyện về vấn đề khoa học kỹ thuật, thì Hứa Thừa Đình đột nhiên đến tìm anh ấy. Đại thiếu gia, phía bên cảnh sát Trung Hải đã có tin tức rồi. Nói cái chết của Hạ Thụ và Địch Diệu Huy không liên quan đến anh, họ đã hủy bỏ việc điều tra anh rồi. Hứa Thừa Đình nói. Ừ, vậy cô liên hệ với Lưu Kinh Tài chưa? Lục Trần gật đầu rồi hỏi. Lưu Kinh Tài là bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Hải. Anh muốn phát triển ở Trung Hải thì đương nhiên phải kết nối được mối quan hệ này. Điều anh muốn là hiệu suất, nên đương nhiên anh không muốn mất thời gian với các ban bộ khác nhau rồi. Đã liên hệ rồi ạ. Ông ấy nói cũng rất vui mừng khi anh tới Trung Hải đầu tư. Ông ấy hỏi khi nào thì anh tới để hẹn gặp mặt ạ. Hứa Thừa Đình nói. Vậy thì ngay chiều nay đi. Cô báo với ông ta, trước 7 giờ tối nay tôi sẽ tới Trung Hải. Lục Trần gật đầu, rồi chuẩn bị hôm nay đến Trung Hải. Chuyện đất hiếm, anh ấy muốn nhanh chóng tiến hành, cho nên phải nắm bắt thời gian mới được. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Hứa Thừa Đình gật đầu nhận lệnh. Ừ, đúng rồi. Cô tạm gác lại những công việc hiện tại, rồi cùng tôi đến Trung Hải. Tôi muốn dự án tập đoàn đất hiếm sau này sẽ do cô phụ trách. Cô chuẩn bị tốt nhé. Lục Trần nói, mắt Hứa Thừa Đình sáng lên, nghiêm túc gật đầu. Thực tế, mặc dù cô ấy cũng là phó tổng ở Viện Khoa học Di Kỳ, nhưng bên trên cô ấy còn có một Vương Duy nữa. Rất nhiều chuyện cô ấy vẫn không quyết được. Lần này, Lục Trần lại giao dự án tập đoàn đất hiếm cho cô ấy phụ trách. Vậy chính là trao quyền cho cô ấy rồi. Tập đoàn đất hiếm hẳn sẽ phải là công ty có vốn đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ. Mặc dù không thể so sánh được với tổng bộ Viện Khoa học Duy Kỳ, nhưng chắc chắn cũng phải xếp vị trí thứ hai. Hứa Thừa Đình là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiếu thắng. Quyết định này của Lục Trần khiến trong lòng cô ấy vô cùng phấn khích. Chuyến cơ của Lục Trần đến Trung Hải mới là 4 giờ chiều, nhưng anh ấy cũng không đến tìm Hồ Thông để chuyển nhượng đội bóng. Anh ấy dự định ngày mai mới đến chỗ ông ta, cứ cho Hồ Thông chút thời gian chuẩn bị trước vậy. Lần quay lại Trung Hải này, Lục Trần đã dẫn theo cả một đoàn người. Có điều, chủ yếu chỉ có Hứa Thư Đình là đi làm việc cùng anh ấy thôi. Những người này tương lai sẽ là nền bóng của tập đoàn đất hiếm. Lục Trần đã nói sẽ để Hứa Thư Đình phụ trách tập đoàn đất hiếm này, cho nên Lục Trần cũng không can dự vào việc chọn người của Hứa Thư Đình. Tốt hay xấu đều do cô ấy tự mình lựa chọn. Lục Trần chỉ cần bọn họ có thể phát triển tốt tập đoàn cho anh ấy là được. Đúng thời gian 7 giờ tối đã hẹn trước với Lưu Kinh Tài. Hai người cùng dùng bữa tại khách sạn Trung Hải, chủ yếu là bàn về kế hoạch các dự án mà anh ấy sẽ đầu tư ở Trung Hải. Đối với việc Lục Trần đột nhiên đến Trung Hải đầu tư, trong lòng Lưu Kinh Tài chắc chắn là vui mừng rồi. Chưa nói đến những cái khác, chỉ mới nửa năm, ở Dù Châu Lục Trần đã giúp Tạ Vĩ Hào lập được rất nhiều chiến tích. Trước đây, Tạ Vĩ Hào và ông ta cũng từng cạnh tranh vị trí ở Trung Hải này. Đến cuối cùng, ông ta cũng đã thắng Tạ Vĩ Hào. Nhưng nếu đem thành tựu hiện nay trở về thủ đô, thì ông ta biết mình đã lạc hậu khá nhiều so với Tạ Vĩ Hào rồi. Vốn dĩ là ông ta đã định bỏ cuộc rồi, nhưng đúng lúc này Lục Trần lại tìm đến, nên trong lòng ông ta lại dấy lên hy vọng có thể đấu lại với Tạ Vĩ Hào. Bữa cơm này hai người đã dùng hơn 2 tiếng đồng hồ. Thời gian chủ yếu là để thảo luận về kế hoạch và cục diện của Viện Khoa học Di Kỳ trong vòng 10 năm tới tại Trung Hải. Hứa Thừa Đình và thư ký của Lưu Kinh Tài đều làm nhiệm vụ của mình là ghi chép lại nội dung buổi họp mặt hôm nay giữa hai bên. Đến lúc ra về, Lưu Kinh Tài và Lục Trần đều rất hài lòng về buổi gặp mặt ngày hôm nay. Những thứ mà Lục Trần muốn, Lưu Kinh Tài đều đồng ý đáp ứng. Những thứ Lưu Kinh Tài hy vọng được thấy, Lục Trần cũng cam kết tương lai vài năm tới nhất định sẽ đều được thực hiện. Lần đầu tư này sẽ bắt đầu với 10 tỷ, sau đó sẽ tăng lên 15 tỷ. Đương nhiên, đây là kế hoạch trong 10 năm tới. Bước đầu, kế hoạch mới chỉ đầu tư 10 tỷ vào xây dựng tập đoàn đất hiếm mà thôi. Tiếp theo đó sẽ là việc lựa chọn địa điểm và bố trí thông báo tuyển dụng nhân sự. Mặc dù hơn phần nửa những việc này Lục Trần không trực tiếp tham gia vào, nhưng thời gian này anh ấy vẫn sẽ ở lại Trung Hải. Ít nhất có anh ấy ở Trung Hải trấn thủ thì công việc của Hứa Thư Đình cũng sẽ thuận lợi phát triển hơn rất nhiều. Hôm sau, Lục Trần sau khi liên hệ với Hồ Thông xong thì dẫn theo Lâm Thông đi mua một chiếc xe. Lần này anh ấy rất đại khái, chỉ mua một chiếc xe Land Rover giá khoảng 1 triệu, chủ yếu là những dòng xe khác không có hàng có sẵn. Anh ấy cũng không muốn phải đợi. Sau khi mua xe xong, anh ấy liền đến chỗ đội bóng đá Trung Hải. Mặc dù không phải là người Trung Hải, nhưng Lâm Thâm cũng nhanh chóng đã tìm ra được địa chỉ của đội Trung Hải. Lúc này, Hồ Thông đã đợi Lục Trần tại văn phòng được một lúc rồi. Thấy Lục Trần tới, sắc mặt của Hồ Thông trông cực kỳ đau khổ. 2 ngày nay, ông ta đã hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Cuối cùng, ông ta cũng nhận ra việc bị mất trắng đội bóng, tất cả đều do mình tự gây ra. Nếu không phải ông ta cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích Lục Trần, thì cũng sẽ không khiến Lục Trần nổi giận như vậy. Không chọc giận Lục Trần thì anh ấy cũng sẽ không đưa ra cái đề nghị cá cược này. Ông ta càng nghĩ càng thấy hối hận, càng hối hận thì trong lòng lại càng không cam tâm. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân phải đối mặt với ông chủ của cả Viện Khoa học Di Kỳ, người tới đây sẽ đầu tư hàng chục tỷ đồng vào phát triển Trung Hải, Lục Trần thì ông ta lại nản lòng. Đối mặt với nhân vật đẳng cấp như vậy, ông ta tự thấy bản thân căn bản không có cách nào, cũng không có chút sức phản kháng nào. Lục Trần người ta vừa đến Trung Hải vẫn chưa đầu tư tiền mà Lưu Kinh Tài đã đích thân đến đón tiếp Lục Trần. Còn ông ta lăn lộn ở Trung Hải này hơn 20 năm rồi, thân phận cũng là đại gia có hơn 2 tỷ, nhưng cũng không có tư cách để được các lãnh đạo đi đích thân đón tiếp. Đây chính là sự khác biệt. Lục Tổng. Thấy thư ký dẫn Lục Trần vào, Hồ Thông vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ừ. Lục Trần đến, ngồi trước mặt ông ta, ánh mắt quét một vòng, nhìn quanh văn phòng làm việc của ông ta. Đề nghị trước đó của tôi thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Lục Trần thu hồi ánh mắt, nhìn Hồ Thông hỏi. Lúc trước, khi anh ấy liên lạc với Hồ Thông, nói muốn mời Hồ Thông làm giám đốc đội bóng cho anh ấy, phụ trách việc vận hành các đội bóng. Nhưng Hồ Thông nói, ông ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với đề nghị của Lục Trần, Hồ Thông cũng có chút dao động. Bản thân ông ta kỳ thực cũng là một người yêu bóng đá. Sau khi rời khỏi đội Trung Hải, ông ta muốn mua lại một đội hạng trung. Nhưng hiện tại, ông ta chỉ còn lại mỗi 200 triệu. Hơn nữa, đây cũng là số tiền mà Lục Trần đã hào phóng giữ lại cho ông ta. Nếu không, ông ta đã trắng tay rồi. 200 triệu là đủ mua một đội hạng trung rồi. Nhưng nếu như không có đầu tư thêm vào, thì cũng không thể mua được cầu thủ tốt. Không mua được cầu thủ tốt, thì cũng không thể nào phát triển được. Nếu như không thể vào được giải vô địch quốc gia, thì đội bóng của ông ta rất khó sinh lời. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn là không nỡ rời xa đội bóng. Hồ Thông nói, đội Trung Hải là do một tay ông ta dẫn dắt lên, đã hơn 20 năm rồi, từ giải ngoại hạng đến giải vô địch quốc gia, cho tới thành tích ổn định ở vị trí thứ 3 như hiện giờ. Thực sự đã tốn không ít sức lực của ông ta. Ông ta quả thật cũng không nỡ rời đi như vậy. Rất tốt. Về vấn đề đãi ngộ, ông cứ trực tiếp đưa ra đề nghị. Tôi không có ý định dùng đội bóng để kiếm tiền. Tiền mà đội bóng kiếm được, hơn 90%, tôi đều sẽ đầu tư vào việc xây dựng đội bóng. Cho nên, ông có thể đề nghị đãi ngộ cao một chút cũng được. Dự định ban đầu của Lục Trần là dùng toàn bộ lợi nhuận mà đội bóng mang về để đầu tư hết vào việc xây dựng, phát triển các đội bóng. Nhưng đột nhiên, Trần Sơ Nhiên lại mua lại 40% cổ phần của đội Tư Uy, nên anh ấy lại dự định để lại 10%. Cũng không thể để Trần Sơ Nhiên không kiếm được đồng nào. Như vậy, dần dần cũng sẽ làm hao mòn đi niềm yêu thích của Trần Sơ Nhiên với bóng đá thôi. Trong kế hoạch của anh muốn đội Tư Uy và đội Trung Hải sẽ xây dựng lên được một đội hình hoàn thiện. Từ đó, thông qua việc không ngừng bồi dưỡng các cầu thủ trẻ của mình, rồi mới có thể nâng cao được tổng thể sức lực của nền bóng đá Hoa Hạ. Anh hy vọng hai đội bóng này có thể trở thành hai tấm gương tốt để các đội bóng khác có thể noi theo. Đến lúc tất cả hệ thống đều chú trọng việc bồi dưỡng các cầu thủ trẻ tuổi trong nước, thì chắc chắn nền bóng đá Hoa Hạ lúc đó có thể bước lên một tầm cao mới. Việc này... Hồ Thông có chút kinh ngạc, không ngờ Lục Trần lại có suy nghĩ như vậy. Dành tất cả lợi nhuận để đầu tư hết vào đội bóng. Như vậy thì thực lực của đội bóng nhất định sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là ông chủ như vậy đúng là lần đầu tiên ông ta được thấy. Có điều, nghĩ đến năng lực và thân phận của Lục Trần hiện nay thì ông ta cũng nhanh chóng hiểu được. Nếu người ta muốn kiếm tiền thì căn bản cũng chẳng để ý đến mảng bóng đá này. Sau khi nói chuyện với Hồ Thông xong, Lục Trần vẫn tới chỗ đội bóng để gặp mặt huấn luyện viên và các cầu thủ. Đối với việc đội bóng tại sao đột nhiên lại đổi ông chủ, mặc dù trong lòng mọi người đều rất hiếu kỳ, nhưng không có ai hỏi gì cả. Đội Trung Hải trận trước, mặc dù ở Du Châu đã bị Tử Uy nghịch chuyển, nhưng đội Hàng Đạt đứng đầu vòng đấu trước cũng thua rồi. Vậy là hai đội vẫn hơn kém nhau 3 điểm. Giải thi đấu vẫn còn 4 trận nữa, mà đối thủ cuối cùng của đội Trung Hải chính là đội Hàng Đạt. Nếu như cả 4 trận bọn họ đều thắng, thì sẽ có cơ hội đoạt giải quán quân. Do đó, Lục Trần đã đưa ra một cơ chế giải thưởng. Nếu như sau cùng đội Trung Hải đoạt quán quân, những cầu thủ chủ lực được thưởng 5 triệu, cầu thủ dự bị mỗi người 2 triệu, huấn luyện viên trưởng đội đào tạo thưởng 5 triệu, các thành viên khác mỗi người 2 triệu. Chỗ tiền thưởng này, trong mắt các đội bóng giàu có châu Âu, không là cái gì cả. Nhưng đối với giải C-League của Hoa Hạ thì thực sự rất cao rồi. Cho nên lúc nghe xong cơ chế giải thưởng của Lục Trần, tất cả mọi người đều reo hò. Với đội Trung Hải thì Lục Trần không cần phải nói nhiều, vì bản thân bọn họ đã có thực lực rồi. Anh tin là hai ngày tới huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ chỉ cho bọn họ nguyên nhân tại sao lại bị đội Tư Uy nghịch chuyển. Đội bóng tiếp tục do Hồ Thông vận hành, chỉ có điều ông ta từ thân phận ông chủ đội bóng giờ chỉ là giám đốc đội bóng thôi. Một tháng sau đó, Lục Trần gần như là ở lại Trung Hải. Không thể không nói, Hứa Thư Đình thực sự rất biết dùng người, cũng rất biết cách làm việc. Trong một tháng này, tập đoàn đất hiếm xây dựng các phương tiện đều rất nhanh, cũng rất thành công. Còn phần lớn thời gian, Lục Trần đều dành cho đội bóng. Dưới sự trèo thường của anh, đội bóng đã thể hiện thực lực vượt qua trình độ. 4 trận cuối cùng của mùa giải đều thắng hết rồi. Tuy rằng trận sinh tử cuối cùng đá với đội Hằng Đạt đã gặp phải những khó khăn trước nay chưa từng có, nhưng sau cùng nhờ có cú đánh đầu tuyệt sát của hậu vệ nên đã thắng được giải quán quân. Còn bên đội Tư Uy, một tháng trước, từ sau khi nghịch chuyển được đội Trung Hải, cả đội bóng đều khí thế hừng hực. 4 trận cuối mùa giải đạt thành tích 3 thắng 1 hòa, trụ hạng thành công. Vì đội bóng trụ hạng thành công, Lục Trần đã đầu tư 500 triệu cho đội Tư Uy để thu hút các thành viên dần dần gia nhập xây dựng đội bóng. Mục tiêu Lục Trần đặt ra cho đội Tư Uy là mùa giải sau phải lọt được vào top 5, cho nên mùa hè này bắt buộc phải tuyển chọn lại một số cầu thủ có thực lực, thậm chí thay luôn cả huấn luyện viên. Còn mục tiêu của đội Trung Hải, ngoài trụ hạng giải C-League, phải giành cúp vô địch AFC. Nhưng muốn đạt được các mục tiêu đó, bắt buộc phải bỏ ra rất nhiều tiền để tuyển chọn, tiến hành bổ sung tất cả các vị trí. Đương nhiên, những phương án này đều là do đội bóng đề xuất, anh chỉ phụ trách bỏ tiền thôi. Mùa hè này, tổng cộng anh đã đầu tư vào hai đội bóng 1 tỷ, một phần dùng để duy trì, một phần dùng để xây dựng một đội cầu thủ trẻ. Còn có đề xuất của Trần Sơ Nhiên xây dựng một sân nhà cho đội Tư Uy. Lục Trần đã dùng danh nghĩa quán quân để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, giống như sân nhà của đội Atletico Madrid vậy, cũng là được đầu tư xây dựng bởi một doanh nghiệp Trung Quốc. Về sau sân bóng cũng được lấy tên theo doanh nghiệp đó. Trong những ngày này, công nghệ Di Kỳ đang yên ắng mấy tháng vừa qua cuối cùng cũng đưa ra động thái. Viện Khoa học Kỹ thuật vào ngày mùng 1 tháng 7, cũng là nửa tháng sau, đã cho ra mắt động cơ ô tô vạn năng. Công nghệ của động cơ này đã áp dụng công nghệ điều khiển vector mới, có thể điều chỉnh động lực theo các loại hình xe khác nhau, phù hợp sử dụng cho rất nhiều loại xe đang có trên thị trường, thậm chí là chưa ra mắt. Chủ yếu là loại động cơ vạn năng này, bất kể là tính năng hay chất lượng, đều vượt xa loại động cơ ô tô tốt nhất hiện nay. Hơn nữa, công nghệ Di Kỳ cũng đã định giá cho nó, giá trị bằng các loại động cơ tầm trung. Như vậy, loại động cơ vạn năng này, một khi ra thị trường, nhất định sẽ được vô số các xưởng sản xuất ô tô ưa chuộng. Loại động cơ vạn năng này hướng đến toàn thế giới. Về sau, tổng đại lý trong nước anh giao lại cho tập đoàn Khuynh Thành, còn tổng đại lý quốc tế thì giao lại cho Trần Gia. Sau đó, các thành viên của thương hội sẽ hợp tác với Lệ Gia và Trần Gia. Nhưng tất cả những đơn hàng xuất khẩu đều phải do tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ vận chuyển. Tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ cũng chính là tập đoàn Viễn Châu ở đại lý, do nguyên giám đốc phòng nhân sự của công nghệ Di Kỳ Đường Đại Long phụ trách. Công nghệ Di Kỳ vừa đưa ra động thái chính thức này, mặc dù vẫn chưa khiến các nước đầu não chấn động, nhưng lại khiến cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước kinh ngạc. Động cơ chính là trái tim của ô tô, là hệ thống động năng của ô tô. Tính năng động cơ có tốt thì nhãn hiệu ô tô mới không ngừng được phát triển. Vô số các doanh nghiệp sản xuất ô tô khi đọc được tin tức này từ công nghệ Di Kỳ liền lập tức liên hệ với công nghệ Di Kỳ. Cuối cùng, sau khi biết công nghệ Di Kỳ định xuất khẩu thì các doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, mới thở phào nhẹ nhõm. Ô tô châu Âu trước giờ luôn chiếm phần lớn trên thị trường ô tô thế giới. Nếu như bọn họ không mua được động cơ vạn năng này thì các hãng xe ô tô của Hoa Hạ sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường của bọn họ. Có điều, động cơ vạn năng này vốn là để kiếm lời, cho nên Lục Trần vẫn bàn nó cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài. Đế quốc mở thấy công nghệ Di Kỳ lại cho ra mắt công nghệ tiên tiến, công khai đứng ra nói sẽ ngăn chặn công nghệ Di Kỳ. Lý do là công nghệ Di Kỳ phá vỡ thị trường quốc tế. Nhưng bọn họ vừa phát biểu hùng hồn xong thì đã bị bốn thanh niên thường trực còn lại của Liên Hợp Quốc vả vào mặt. Bốn thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc đã thống nhất ý kiến ông đế quốc mở có thể mua động cơ của người ta. Hơn nữa, các nước vốn là liên minh của đế quốc mở ở châu Âu cũng lập tức đứng ra nhấn mạnh bọn họ nhất định phải nhập khẩu động cơ vạn năng của công nghệ Di Kỳ. Việc này cũng như vả một cái thật đau vào mặt đế quốc mở. Cuối cùng, đế quốc mở cũng im lặng. Thậm chí, một vài doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn trong nước họ ngang nhiên liên hệ với công nghệ Di Kỳ. Bọn họ cũng coi như không biết. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Nếu như động cơ vạn năng của công nghệ Di Kỳ chỉ là một động cơ bình thường, không có sức đe dọa đến các loại động cơ của các nước khác, thì chỉ cần đế quốc mở nói một tiếng, tất cả các nước liên minh đều sẽ lên tiếng ủng hộ, cũng sẽ phối hợp áp chế công nghệ Di Kỳ. Nhưng điều khiến đế quốc mở không ngờ tới là động cơ vạn năng công kích quá lớn vào thị trường ô tô. Bọn họ căn bản không thể ngăn cản nổi, trừ phi bọn họ từ bỏ toàn bộ thị trường ô tô. Điều này là hoàn toàn không thể. Về chuyện này, công nghệ Di Kỳ không hề đôi co mà còn phách lối chế nhạo chính phủ đế quốc mở. Lục Trần còn trực tiếp đăng một phát biểu lên trang web chính thức: không có thực lực áp chế người khác thì đừng có ra mặt khoác lác. Tin tức này ngay lập tức bùng nổ trên mạng, trở thành câu hot trend để dân mạng châm biếm đế quốc mở. Có điều đây chỉ là một trò đùa nhỏ, Lục Trần hoàn toàn không có để trong lòng. Công nghệ Di Kỳ tương lai sẽ không ngừng đưa ra các công nghệ mũi nhọn đỉnh cao, đế quốc mở sẽ chỉ có càng ngày càng tuyệt vọng. Cho nên đối diện với lời đe dọa của đế quốc mở, Lục Trần chỉ coi như một câu nói đùa. Sau khi ra mắt động cơ vạn năng ngày 1 tháng 7, Lục Trần nhận được một tin khiến anh rất bực mình.